Chương 111, thắng bại kết quả. Triệu thần cũng mở miệng nói, Ngọc Lan nói đúng, cũng không thể xem nhẹ địa tặc tinh. Địa tặc tinh trộm đạo kỹ thuật có thể được công nhận thiên hạ đệ nhất. Nếu như xem thường nàng, nói không chừng thất bại rất thảm. Chẳng qua, Ngọc Lan ngươi cũng không có thể tự coi nhẹ mình, ngươi lần này có thể là đa chia hệ mở rất lớn tiện nghi, nếu như lại không thắng được địa tặc tinh, vậy thật mất thể diện. Triệu thần lại tựa như có thâm ý đối với Dạ Mộng Lan trừng mắt nhìn. Dạ Mộng Lan khả ái Triệu thần le lưới thơm một cái, theo gần trên bàn âm phách châu đều thu. Dù sao thứ này tà khí rất đại, thả ở bên ngoài hội khiến người ta cảm thấy không khí đều có điểm âm u, vẫn là đặt ở tinh giới trong túi tốt. Tâm giải, thiếu chủ cùng Mộng Lan đang đánh bí hiểm gì a? Mộng Lan lần này chiếm rất lớn tiện nghi sao? Lâm Anh Mi hơi nghi hoặc một chút truyền âm hỏi Ngô Tâm giải. Anh Mi, ngươi không biết sao? Thiên Phật cổ mộ nhưng là Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong Linh Vũ thân vương lập được. Mà Ngọc Lan muội muội Linh Mẫn võ thân vương duy nhất thiên kim, nàng nhưng là nghe Linh Vũ thân vương nói qua Thiên Phật cổ mộ chuyện. Đối với Thiên Phật cổ mộ mặc dù không nói rất quen thuộc, nhưng là so với thời thiên tốt hơn rất nhiều. Thiên Phật cổ mộ đại thể địa hình cùng đất nguy hiểm, nàng hẳn là đều là biết đến. Nô Tâm giải nhìn Lâm Anh Mi liếc mắt, giải thích. Thì ra là thế. Nói như vậy Thải Vi mới vừa rồi là cố ý đem trận đầu tỷ thí tuyển trạch ở Thiên Phật cổ mộ. Lâm Anh Mi bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Ngô Tâm giải gật đầu. Bản tiểu thư trở lại rồi. Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi đang truyền âm gian, thì ái thanh em đột nhiên từ môn ngoài chuyển tới. Thình thịch cửa bị người lập tức đá văng ra, thì ái đại đại liệt liệt đi đến. Thì ái vừa đi vào đến, giống như Dạ Mộng Lan giống nhau nhanh chóng tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó cầm ly trà lên uống mấy ngụm trà, thám giọng hầu phía sau, lớn tiếng tả hoán nói, hô, lần này nhưng là mệt chết bản tiểu thư đều muốn lập tức ngủ nhiều một cuộc thi ái, ngươi lần này thành quả như thế nào đây? Lô Tiêu cười hỏi. Bản tiểu thư ra ngựa, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bản tiểu thư lần này nhưng là mạo hiểm nguy hiểm cực lớn từ một cái quỷ tướng nơi đó lén ra 10 năm viên âm phách châu, lần này bản tiểu thư thắng chắc. Thi ái vô vô rất nổ đầy ngực bộ phận, tự hào nói. Thi ái này lời vừa nói ra, toàn trường chẳng những không ai tán thành, ngược lại có chút buồn cười nhìn nàng. Làm sao vậy? Thi ái nghi hoặc nhìn thoáng qua có chút cổ quái mọi người, nói, lẽ nào các ngươi không tin bản tiểu thư cầm cho các ngươi xem. Thi ái vừa nói, sẽ cởi xuống chính mình thắt ở bên hông tinh giới túi, chuẩn bị đem âm phách châu đổ ra. Thời thiên muội muội, không cần nhìn, ngươi thua. Nô Tâm giải ngăn lại thì ái động tác kế tiếp. Bản tiểu thư thua có ý tứ thì ái có chút không phản ứng kịp. Nô Tâm giải ngón tay ngọc chỉ vào Dạ Mộng Lan, cười nói, rất đơn giản, chúng ta Mộng Lan muội muội ước chừng cầm 18 khỏa âm phách châu trở về. Ngươi mới có cầm 15 viên âm phách châu trở về, đây không phải là thua là cái gì? 18 khỏa âm phách châu điều đó không có khả năng. Thì ái khắp khuôn mặt là không tin. Nàng nhưng là biết rõ từ thiên Phật trong cổ mộ cầm âm phách châu có bao nhiêu khó. Lấy nàng điệu tặc tinh thân thủ đều kém chút ngã xuống ở nơi nào, cựu tử nhất sinh mịch có cầm lại 15 viên âm phách châu, Dạ Mộng Lan làm sao có thể cầm lại 18 khỏa? Nhìn thì ái muội muội không tin a, Mộng Lan muội muội đưa cho thì ái muội muội xem một chút đi. Nô Tâm giải nhìn về phía Dạ Mộng Lan. Dạ Mộng Lan gật đầu, xuất ra tinh giới túi, lần nữa đem cái kia 18 khỏa âm phách châu ngã vào trên bàn. Một nồng nặc âm khí từ âm phách châu bên trên phát ra, trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống vài lần, khiến người ta cảm thấy cả phòng đều âm sâm sâm. Điều này sao có thể? Thì ái nhanh chóng đứng dậy, trừng đại con mắt nhìn trên bàn âm phách châu, một bộ không thể tin được bộ dạng. Như thế nào đây? Thì ái ngươi thua đi. Nô Tâm giải cười hỏi. Điều đó không có khả năng, nàng làm sao có thể bắt được 18 khỏa âm phách châu? Bản tiểu thư không tin nàng lợi hại như vậy. Thi ái nhìn chằm chằm Dạ Mộng Lan, tựa hồ muốn xem ra nàng có phải hay không an gian. Làm sao thì ái muội muội không muốn nguyện thua cuộc, mà là muốn quỵt nợ sao? Ngô Tâm giải mang theo ánh mắt miệt thị nhìn thi ái. Bản tiểu thư nhưng là hữu đạo đức có lý tưởng tên trộm, làm sao sẽ quỵt nợ? Thì ái tức giận phản bác. Cái kia trận đầu tỷ thí chính là ngươi thua. Ngô Tâm giải trực tiếp sao định kết quả. Ngươi hử thua thì thua, cuộc kế tiếp bản tiểu thư nhất định sẽ thắng trở về. Thì ái có chút tức giận nói. Cái kia trận thứ hai các ngươi so cái gì? Quan anh nhìn một chút Dạ Mộng Lan cùng thì ái. Trận đầu tỷ thí là do các ngươi quyết định, cho nên trận thứ hai tỷ thí phải do bản tiểu thư tới quyết định. Thi ái đưa mắt đặt ở Triệu Thần trên người, bằng vào nàng làm tả cờ nhiều năm trực giác, thì ái nhìn ra được Triệu Thần mới là những người này chính giữa người chủ sự. Được, liền từ ngươi tới quyết định. Triệu Thần cười gật đầu, một bộ dáng vẻ không sao cả. Thi ái thấy Triệu Thần bằng lòng, bắt đầu ở trong đầu tỉ mỉ hồi ức, có cái gì đã có cái gì có lợi cho mình, đối với người khác mà nói lại rất khó để mụ. Đột nhiên, thì ái linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước từ Nhật Bản trong cổ tịch chứng kiến, thạch mặc trong núi có một thú máy bảo vệ mặc ra di tích, bên trong có mặc ra trí bảo một trong mặc công cơ quan lục, hơn nữa nơi đó dường như chưa bao giờ có người phát hiện qua. Chính là nó. Thì ái trong lòng đánh nhịp quyết định. Thì ái khỏe miệng nhất câu, tự tin đối với Dạ Mộng Lan nói ra, trận thứ hai tỷ thí, chúng ta liền so với ai khác có thể bắt được mặc ra bí bảo một trong mặc công cơ quan lục. Như thế nào đây? Triệu Thần trong mắt hơi híp, trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một đạo tinh quang. Mặc công cơ quan lục đó không phải là Lương Sơn Đại Lục thất truyền đã lâu mặc ra bí bảo sao? Thứ này đã sớm đã kinh thất truyền, ai cũng không biết nó ở cái gì địa phương. Các ngươi tỉ thí thế nào à? Lô Tiêu bĩu môi, nói. Ai nói người nào cũng không biết mặc công cơ quan lục chỗ ở bản tiểu thư cũng biết. Thì ái vô vô ăn no đầy ngực bồ, kiêu ngạo mà nói. Ngươi biết? Mọi người kinh ngạc nhìn thì ái. Không sai, bản tiểu thư biết. Thì ái điểm gật đầu nói ra, mặc công cơ quan lục đang ở Thạch Mạc Sơn. Tối say núi mọi người càng thêm kinh ngạc. Tối say núi ở vào Đại Lương Vương Triều Kế Châu, cùng dạng sóng quận tiếp giáp biên cảnh một cái hẻo lánh địa phương, bên ngoài sơn thế như mài thạch mà có tên, bản thân không có đặc biệt, xa so ra kém cảnh Dương Cương. Ngũ Đa Y Sơn loại này danh sơn, ở hai cái châu quận trong lúc đó cũng là không tầm thường chút nào. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.